rồi hét to, chấm, ngươi có đùa với ta không? Tiểu Linh Ngư mỉm cười, con người đùa được, chứ vàng bạc là vật vô tình. Nó đâu cần đùa, một lượng vàng, trị giá 60 lượng bạc, ta tính rồi, 380 lượng bạc bằng 6 lượng 3 tiền 3 phân 3 vàng. Mà lá vàng này của ta, cân nặng 7 lượng, với lá vàng này, ta mua được con ngựa của ngươi chứ? Vàng đây, cầm đi, hắn lấy lá vàng, trao cho chủ ngựa thật sự. Chủ ngựa kinh ngạc, trố mắt nhìn hắn, rồi nhìn lá vàng nơi tay hắn. Rồi hắn dắt ngựa đến cho Tiểu Linh Ngư. Hắn cầm lấy lá vàng. Hắn nắm rất chặt lá vàng. Sợ nó rơi, sợ nó bay, sợ nó biến mất. Tiểu Linh Ngư cười hi hi. Nắm cương ngựa, cương, bất quá là một cách nói. Trứng ngựa đem bán, làm gì có đóng cương. Yên, may lắm là có một sợi dây cột nơi cổ nó đó thôi. Hắn dắt ngựa, đi vòng vòng quanh các lều. Hắn để ý, xa xa, có một thiếu niên, vận y phục trắng đứng riêng lẻ một mình, không hiệp bọn với ai cả. Đôi mắt của thiếu niên sáng vô cùng, giữa ban ngày mà đôi mắt đó, chớp như ánh sao. Tiểu Linh Ngư nhìn thoáng qua thiếu niên, nhưng thiếu niên lại nhìn hắn trừng trừng. Để trêu thiếu niên, Tiểu Linh Ngư nhìn y, mỉm cười. Không chớp mắt, Tiểu Linh Ngư nhăn nhăn mũi. Nheo mắt, méo méo miệng, y quay mặt nơi khác, không nhìn hắn nữa, cách chương.